Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 649. Khóc chuyện audio.com. Trầm Mộc Bạch khẩn trương đến cái trán, trong lòng bàn tay đều thấm đầy mồ hôi, mắt không hề nháy một cái nhìn chằm chằm lượng từ khống chế trên bảng số. Độ tương xứng tăng lên mấy cái, sau đó dừng lại mấy giây, tiếp tục chậm chạp tăng lên. Đúng lúc này, bên ngoài vang lên một thanh âm. Marathon, cậu ở bên trong sao? Ý đồ kết nối tinh thần lực bị quấy rầy, kém chút thất bại trong gang tấc. Ngân nhìn chằm chằm con số hiển thị bên trên màn hình. Tựa hồ hiếu kỳ, mắt thấy người bên ngoài liền muốn tiến đến. Trầm Mộc Bạch hạ giọng nói. Ta có chút không thoải mái. Trước tiên có thể đừng vào không? Cổ họng đều muốn nâng lên. Toàn bộ thân thể căng thẳng. Không chỉ có phải đề phòng lấy người bên ngoài tùy thời đi vào. Còn phải một bên hết sức chăm chú tiến hành kết nối tinh thần. Loại cảm thụ áp lực hai bên không cách nào nói rõ. May mắn người kia không nghi ngờ. Chỉ là nói, được, đợi đến tiếng bước chân rời xa. Trầm Mộc Bạch thở phài một hơi. Khống chế số liệu tương ứng hiện thị đã đạt đến 30. Cô không dám có một tia một hào thư giãn. Gắt gao nhìn chằm chằm. Nội tâm cầu nguyện tinh thần lực cỗ thân thể này công dụng. Lại, người ra thật nhiều mồ hôi. Ngân nhón chân lên, vươn tay đụng đụng cái trán cô. Trầm Mộc Bạch con mắt không rời bản khống chế. Thấp giọng nói, không có việc gì. Một trận gấp rút tiếng bước chân từ đằng xa vang lên. Giống như là dẫm ở trên trái tim, mang theo sợ hãi run rẩy. Thân phận bọn họ bị phát hiện, mặc dù cũng sớm đã kịp chuẩn bị, nhưng Trầm Mộc Bạch không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy. Các ngươi đám ngu xuẩn này, bọn họ là tội phạm Mai Lô tinh cầu chạy trốn. Mau đem máy phi hành mở ra cho ta. Người phụ trách tức giận quá to. Mấy người vận chuyển vật tư nhanh chóng phản ứng. Lúc này mới phát hiện mình bị lừa gạt. Một người trong đó ý đồ mở ra máy phi hành. Lại phát hiện bên trong đã bị đối phương khóa trái. Tránh ra, người phụ trách đem người kia đẩy qua một bên. Bản thân tự mình ra sân. Tinh thần lực của người phụ trách là cấp B, để cho phòng hộ máy phi hành mở ra bất quá là một cái chuyện đơn giản. Không đến một phút đồng hồ. Cửa mật mã ngăn cản liền bắt đầu lung lay sắp đổ. Mà ở bên trong Trầm Mộc Bạch tinh thần lực tương xứng đã đạt tới 45. Cô nghe thanh âm bên ngoài, mồ hôi lớn chừng hạt đậu từ thái dương trượt xuống. Đầu óc bắt đầu có chút hỗn loạn, không dám tưởng tượng kết quả bọn họ bị bắt trở về. Đúng lúc này, Ngân đụng tay cô một cái, giống như là dùng giọng nói nghi hoặc. Lại tay ngươi làm sao đang phát run? Trầm Mộc Bạch miễn cưỡng vui cười. Tinh thần lực đang không chịu khống chế của chủ nhân, liền sẽ phát sinh một chút phản ứng mất tự nhiên. Người nghiêm trọng hơn sẽ còn huyết khí cuồn cuộn sau đó nhận trọng thương. Ngay lúc yết hầu cô tràn ra mùi máu tươi, khống chế bên trên màn hình độ tương xứng nhanh chóng thẳng tắp tăng lên. Cuối cùng đứng tại 80. Trầm Mộc Bạch có chút chừng lớn con ngươi, nhưng là hiện nay tình huống khẩn cấp làm cho cô không nghĩ được nhiều như thế. Người ở bên ngoài chuẩn bị phá cửa mà vào được, thừa thế xông lên thao tác toàn bộ phương hướng, sau đó khởi động máy phi hành. Đây hết thảy đều phát sinh vội vàng không kịp chuẩn bị. Thời điểm mấy người không kịp phản ứng, máy phi hành nhỏ đã bỏ trốn mất dạng. Lưu lại người phụ trách thức hổn hển ở phía sau cao giọng kêu to. Trầm Mộc Bạch là không nghe được, coi như nghe thấy được cũng sẽ không để ý tới. Khởi động máy phi hành thành công chỉ là một bước đầu tiên. Bước thứ hai là làm sao chạy nhanh đến tinh cầu phụ cận. Dùng tinh thần lực chỉ là cấp C của cô sao có thể chịu được. Cái này máy phi hành nhỏ chỉ là hạng phụ thuộc thương nghiệp. Nó công năng rất đơn giản. Chỉ có thể ở trong vũ trụ mịt mờ theo đường thủy phi hành. Khống chế trên bảng bày biện ra phía trước cuồn cuộn tinh thần vũ trụ trong thị giác rung động làm cho Trầm Mộc Bạch tâm lý sinh ra khó chịu. Cách chương.